Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng là một anh chàng lãng tử và đào hoa, thế nhưng mà trong tình yêu thì lại rất chung thủy. Bằng chứng đó là đi công tác xa thế nhưng mà anh vẫn cố gắng về sớm để cầu hôn với Bích. Tuy nhiên, điều mà anh nhận được chính là bắt gặp người yêu của mình gian díu với người đàn ông khác. Giữa lúc gặp phải một cú sốc như vậy thì Hoàng lại nhận thêm một tin dữ nữa, đó là bố của anh Lâm bệnh nặng và ông muốn anh phải sớm yên về gia thất để ông có thể yên lòng nhắm mắt. Và điều bất ngờ đó là đối tượng mà Hoàng nhắm đến đó chính là Lam, bạn thân của Bích. Thế nhưng mà với những ác cảm ngay từ đầu khi mà Lam dành cho Hoàng thì liệu rằng Lam có đồng ý hay không? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện này thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến và chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao mà Hoàng lại làm như vậy. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mẹ Đơn Thân. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt tác giả Lam Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Tắt điện thoại mà lòng của Hoàng nặng trĩu, Tiến nhìn bạn mặt u sầu. Khổ thật đấy. Bây giờ mà bảo chia tay với bạn gái rồi thì bố mày chắc buồn lắm đây. Mà để bố an lòng cưới đại cô nào thì cũng khó. Thế trong số mấy em mà mày đang gặp gỡ, có nghĩ cô nào không? Không. Chơi bời qua đường thôi. Nhưng mà cưới như thế này thì nói thật, cũng xác định là chống cháy thôi, yêu đương gì. Trừ khi mà mày quay lại với cái Bính. Không đâu. Có chết thì tao cũng không quay lại với Bính. Thế thì cưới đại một em nào mà mày đang tà tưa tán tỉnh đi. Đằng nào thì cũng xác định tạm bờ thôi mà. Mấy em đó ngay cả khi có muốn cưới bừa thì cũng không đủ tiêu chuẩn ấy. Bố mày tao không cần giàu sang, con nhà quyền quý hay là chức vụ đầy mình, kiếm ra nhiều tiền gì cả. Nhưng mà đạo đức tư cách thì phải có. Nói chung tao nghĩ là cũng phải hơi truyền thống một tí. Mà mấy em kia thì nguyên cái việc mặc áo hở tới rốn thôi thì cũng khó mà khiến bố mẹ tao vui lòng rồi. À, thế còn em Kiều Thanh, có em ấy thế nào rồi? Dạo trước mày chẳng kể làm Thanh có tình cảm, yêu thầm mày còn gì nữa. Thanh tao thấy là hợp lý đấy. Tao cũng gặp qua một vài lần, thấy cũng đoan trang chỉnh chu, công việc thì lại là phó phòng, quá đẹp với mày rồi còn gì. Hoàng nghe xong thì thở dài thườn thượt. Thanh không được. Sao thế? Thế hay là nàng theo đuổi mãi trong vô vọng nên chán à? Có người khác sao? Không. Thậm chí là Thanh còn vừa chính thức tỏ tình, đề nghị hai bên tìm hiểu nhau. Trước đây vì tao và Bích là một đôi, đi đầu với công ty thì tao cũng đưa Bích theo cả, nên Thanh cũng biết rõ. Chính vì vậy mà Thanh có vẻ không dám thể hiện tình cảm. Sau này chia tay Bích rồi thì tao lại va vào mấy em kia. Cách đây vài hôm thì tao cũng vừa nhận lời cho Thanh cơ hội. Hai đứa tìm hiểu nhau xem sao. Ừ, đã như vậy thì có phải là quá tuyệt không? Thanh yêu thầm mày như thế, bây giờ chỉ cần mày gật đầu một cái thì xong ngay thôi. Đúng như mơ ước của nàng. Còn mày thì có vợ, chuẩn đoan trang. Không đơn giản như vậy đâu. Thanh là một cô gái tốt, tử tế. Mà tao thì không thể nào hại cô ấy bằng một cuộc hôn nhân như vậy. Thú thật thì Thanh tốt, cũng xinh đẹp, nhưng mà không hiểu sao tao lại không có cảm xúc với cô ấy. Chỉ coi như đồng nghiệp tốt thôi, là anh em, tri kỷ thôi. Tao rất trân trọng Thanh. Vậy cho nên chán đời sau khi chia tay Bích thì tao cũng có tán tỉnh Thanh đâu. Tao có thể vui chơi với mấy em kia, chứ người như Thanh thì tao không cợt nhả được. Ừ, về chuyện đã sở Khanh lại còn sở Khanh có trọn lọc, thế thì cũng chịu. Ai, cô quá dễ dãi thì lại sợ không hài đời người ta, mà mày lại sợ không hợp với nhà mày. Cô hợp với nhà mày thì mày bảo làm sợ làm khổ đời người ta. Cô mày yêu và muốn cưới thì cắm sừng mày. Ai, đã như vậy thì không có đối tượng nào cho mày cưới được đâu. Chắc là như vậy đấy. Thế có khi là phải tìm một cô nào đấy mà mình không thể nào yêu nổi cô ta. Rồi cả hai chỉ là hợp đồng giao dịch công việc thôi. Tiền sư nhà mày, khó như vậy móc ở đâu ra? Đúng vào lúc này thì chuông điện thoại của Hoàng một lần nữa vang lên và người gọi đến là Lam. Anh Hoàng, anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh một lát. Tôi gửi tiền tháng này của Bách cho anh. Xin lỗi bởi vì tôi không có tiền trong tài khoản, chỉ có tiền mặt thôi. Chiều mai thì anh qua quán cà phê đối diện công ty tôi gửi anh tiền nhé. Bỗng nhiên lúc này thì trong đầu của Hoàng lóe lên một suy nghĩ, nét mặt của anh hớn hở. À, có rồi. Đúng, chính là cô ta. Buổi trưa, Hoàng vội vã đến mức không ăn cơm mà sang thẳng quán cà phê ngồi đợi. Lam có vẻ như là người rất đúng giờ. Chỉ đúng 5 phút sau, đến giờ hẹn thì cô có mặt với bộ đồ rộng thùng thình. Nhìn thì không thấy chỗ nào nhô ra hay là thụt vào cả. Hoàng thì vẫy tay ra hiệu. Cô uống gì? Thuốc khỏi đi. Tôi chỉ là đến trả tiền anh rồi đi ngay. Anh muốn uống gì tự gọi, tự trả tiền. Tôi không có thời gian và cũng không có nhu cầu nói chuyện với anh đâu. Tôi chỉ đến thay bích thôi. Nói rồi thì Lam rút tiền từ trong túi ra, kèm theo tờ giấy đã soạn sẵn nội dung giống như lần trước mà Hoàng đã làm. Đây, tiền của anh đây, 5 triệu. Anh đếm lại xem đủ chưa rồi ký vào đây cho tôi nhé. Chàng nói chẳng rằng, Hoàng ký xoẹt một nhát vào tờ giấy mà Lam đưa ra. Cô nàng thì mắt tròn mắt dẹt. Đã đếm tiền chưa mà ký như vậy? Ngộ nhớ tôi đưa thiếu thì sao đấy? Được rồi, tôi không lo, sao cô phải lo làm gì thế? Cô uống gì thì gọi đi tôi mời. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô đây. Lần này thì Lam còn kinh ngạc hơn cả chuyện vừa nãy. Lam chỉ tay vào người mình. Cô nói kéo dài ra với ngữ điệu trêu người. Sao cơ? Anh muốn nói chuyện với tôi à? Tôi và anh thì có chuyện quái gì để nói với nhau đâu. Chúng ta không chửi nhau cũng là mừng lắm rồi đấy. Tôi không ưa gì anh cả. Mà anh thì cũng không ưa gì tôi. Ngồi nhìn nhau lâu thì mắc ói cả hai tổn thọ đấy. Nói được gì? Nước anh mời coi như là tôi không có phúc được uống. Trả tiền xong rồi thì tôi về đây. Nhìn thấy thái độ của Lam như vậy, Hoàng cũng cay lắm. Nhưng mà nghĩ đến đại cục nên cố gắng nhìn xuống. Anh đứng vụt dậy, nắm lấy cổ tay của Lam giữ lại. Ngay lập tức thì Lam nhìn thẳng Hoàng bằng ánh mắt tóe lửa, bặm môi lại rồi hăm dọa. Anh làm cái gì vậy? Bỏ ngay cái máu dê đó đi nhá. Không phải cô gái nào anh cũng giở cái thói đó ra được đâu. Thế nhà cô có gương cơ mà, không soi bao giờ à? Có thì lấy ra mà dùng để cho cái trí tưởng tượng nó bớt bay lung tung đi. Thế không thì người ta cười cho vào mặt đấy. Cô đi ra giữa quán này mà hét lên là bớ người ta anh này muốn xàm sỡ tôi xem, có ai tin không? Thế mà còn ở đó lên mặt nữa. Nói không chừng nhìn tôi và cô người ta còn nghĩ cô thấy tôi đẹp trai quá. Không cưỡng đoạt được thì lại vu vả đấy. Nghe những lời Hoàng nói, Lam đúng làm được mở mang tầm mắt. Ai đời đàn ông gì mà con gái mới nói một câu, sổ ngay một chàng. Toàn là những lời chua ngoa hơn cả đàn bà nữa. Mặt của Lam vênh lên. Ừ đấy, tôi không biết lượng sức đấy. Thực sự là tôi có cố thế nào, tôi cũng không thể nào sánh được với sự vô duyên, thô lỗ, háo sắc của anh cả. Thế xin hỏi có lý do gì để phải ngồi đây hầu chuyện anh không vậy? Vừa buông mấy lời chua chát, nhớ ra việc mình còn chưa hoàn thành, Hoàng lại lập tức hạ giọng. À, cô Lam này, bây giờ chúng ta đều là người lớn cả rồi, không chấp nhau kiểu trẻ con như vậy nữa. Tôi thực sự có việc cần bàn với cô. Tôi biết là cô cũng làm nhân viên kinh doanh và tôi cũng như vậy. Đây là vấn đề công việc thôi, đơn thuần chỉ là công việc. Cô quay lại ghế ngồi, chúng ta nói chuyện một chút. Mà tôi hứa là không làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu, khoảng tầm 15 phút thôi. Nhìn điều bộ của Hoàng, cái kiểu nói chuyện cũng tự nhiên tử tế trong phút chốc như vậy. Lam cảm thấy nếu như bây giờ mình vẫn cứ hùng hổ phản ứng thì quả đúng là rất kém sang. Đối phương đã hạ mình như vậy thì cô cũng chẳng có gì phải lùi anh ta. Thế để xem anh ta muốn nhờ cậy hay nói chuyện gì đây. Chỉ là bây giờ thì Lam cũng đang cảm thấy hả hê lắm, bởi vì Hoàng lúc nào cũng cứ vênh vênh váo váo, dương dương tự đắc mỗi khi chạm mặt cô. Bây giờ thì tự nhiên mềm nhún như vậy, ngoan ngoãn thế này, Lam cảm thấy mình đã thắng đi chứ. Lam đồng ý quay lại ghế, ngồi xuống đối diện Hoàng. Trong lúc cô đọc menu để gọi nước thì Hoàng ngắm nhìn Lam một lượt rất kỹ, nghiêng trái nghiêng phải để nhìn nhiều góc. Rồi thì Hoàng nghĩ bụng, thực ra thì nét cũng không xấu lắm, cố gắng cải tạo thì cũng được. Người này về cơ bản không cần phải đập đi xây lại đâu, không cần phẫu thuật mặt, chỉ cần phẫu thuật cái tính khí là được rồi. Gọi đồ uống xong quay ra, nhìn thấy Hoàng nhìn mình như vậy, mặt thì ngây ra. Lam không bối rối thẹn thùng như những cô gái khác, mà buông ngay một câu sách mẻ. Anh sao thế? Anh chưa thấy ai đẹp như tôi hay sao mà ngắm đến mức há hốc mồm ra như vậy? Lần này thì Hoàng phải bật cười. Một là bởi vì cái độ tự tin thái quá, hai là kiểu nói chuyện cứ như không não của Lam. Biết là không nên chọc giận cô nàng, nhưng mà anh nhìn cười không nổi. Phải, cô nói đúng. Gặp được người đẹp như cô đúng là tôi có phúc tu nhiều kiếp. Rồi thì Hoàng cười một cách vô tư, mái tóc bồng bềnh tự nhiên không vút cao dần ngược lên như mọi hôm, khiến anh trông hiền khô, có phần dễ thương hơn nhiều. Lúc này thì Lam mới cảm thấy hơi khó xử bàn dục. Thôi, tôi không ở đây để anh bàn luận về nhan sắc của tôi đâu. Có chuyện gì anh nói luôn đi. Cô Lam này, thế cô đã có bạn trai chưa? Ý tôi là người yêu ấy. Trong đầu của Lam nảy số. Thằng cha chết tiệt này, đành tán mình sao? Hay là có âm mưu gì mà lại hỏi như vậy? Nghe thôi đã dùng mình rồi. Khi mà Lam còn đang nghĩ ngợi, Hoàng giải thích luôn, bởi vì cái mặt của cô hiền nguyên những điều ám mùi đó. Này nhá, cô đừng có hiểu nhầm đấy. Tôi biết là chuyện này hơi khó hiểu, thế nhưng mà mong cô hãy tin nó là vấn đề công việc thôi. Chưa thì sao? Lam trả lời ngay tấp lời để cố gắng lấp liếm đi sự tán tỏ của mình khi vừa phải thừa nhận chuyện chưa có người yêu. Vừa bị bại lộ cái nghĩ cho rằng anh ta định tán tỉnh mình. Chưa từng yêu ai trong một mối quan hệ chính thức nào à? Phải rồi. Thế anh có cần phải hỏi đi hỏi lại chuyện đó không vậy? Anh chọc ngoáy tôi sao? Hoàng đã bấm bùng không được cười, thế nhưng mà khóe miệng vẫn cứ gian ra không thể nào ngăn được. Anh chỉ có thể cố gắng để không bật ra thành tiếng, giả vờ uống ngụm nước để tan bớt cơn buồn cười, rồi tiếp tục câu chuyện. Chuyện này có hơi đường đột một chút, nhưng mà vì một vài vấn đề nên tôi có ý định mời cô cùng hợp tác làm ăn một phi vụ đặc biệt. Và nếu như thật sự cô không có bạn trai, không vướng víu vào một mối quan hệ rắc rối nào, thì cô có thể kết hôn với tôi không? Cái gì cơ? Cưới anh á? Tiếng của Lam hét toáng lên ở trong đám đông, khiến cho mọi người xung quanh cứ đưa mắt lại nhìn. Hoàng ngại quá phải ra hiệu cho cô bé miệng lại. Mẹ bé thôi, cô điên à? Cô gào lên làm gì vậy? Ôi mẹ ơi, chết mất đấy. Anh làm ơn, để tôi cười cái cho qua cơn này đã. Không thì tôi đau bụng chết mất. Anh bị điên à? Tôi hỏi thật nhé. Bị cắm sừng nên anh sinh ra hoang tưởng sao? Hay là não bộ bị hỏng đấy? Hay đây chính là biểu hiện của... cái gì nhỉ? Của những kẻ điên tình mà người ta vẫn nói sao? Mặc dù là anh có điên tình đi chăng nữa thì làm ơn tìm người khác đi. Làm ơn, buông tha cho tôi. Ồ, nói chuyện với anh như thế này tôi ớn lắm rồi đấy. Đây anh xem đi này. Tôi nổi hết cả da gà vì những câu nói của anh đấy. Cái gì mà kết hôn với tôi à? Nói rồi thì Lam chia cánh tay của mình ra để minh chứng cho điều cô vừa nói. Hoàng thì xấu hổ không biết cúi mặt vào đâu. Nếu như không phải vì nghĩ Lam là đối tượng hợp lý nhất cho điều đó, có lẽ là anh sẽ ném vào mặt của cô mấy câu kiểu như: cô đúng là không biết tự lượng sức, xấu xí còn gây chú ý. Cô tưởng là tôi thích cô nên cưới cô à? Đồ điên. Thế nhưng mà với kinh nghiệm từng làm dâu trăm họ, tiếp cả trăm ngàn về khách hàng, còn giờ hơi hơn nhiều nữa, nên miệng của Hoàng vẫn chưa phát ngôn ra mấy câu thiếu kiểm duyệt đó. Anh vẫn nha nhặn: Cô làm kinh doanh mà thiếu bình tĩnh thế thì bảo sao mãi không phát triển được sự nghiệp. Trong làm ăn, sự nhẫn nhịn vài phút có thể giúp cô kiếm ra khoản tiền bằng cả vài tháng, thậm chí là cả năm lao động miệt mài đấy. Vẻ mặt của Hoàng nghiêm túc nên làm cũng hơi khó hiểu. Thế anh không phải là nói đùa à? Chồng tôi giống như người rảnh rỗi đến mức hẹn cô đi nói đùa sao? Thế tóm lại thì anh muốn gì đây? Thực sự thì vấn đề cá nhân, tế nhị của riêng tôi nên tôi mới phải đề nghị cô chuyện này. Mà nếu như cô đồng ý, thì tôi sẽ soạn một bản hợp đồng với đầy đủ chi tiết để cô xem. Cũng sẽ nói rõ ràng hơn để cô hình dung. Hôm nay thì tôi cũng chỉ mới nảy ra ý định đó thôi nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Thế anh có vẻ không nói đùa nên tôi lại càng lo lắng đấy nhá. Mà tôi thành thật khuyên anh, anh nên đi khám tâm lý hoặc là khám thần kinh xem sao đi. Giọng nói của Lam kiên quyết hạ bệ đối phương. Cô tiếp tục. Thôi thế này nhá. Tôi cóc cần biết lý do dở hơi của anh là gì, nhưng mà tôi không quan tâm. Tôi không bao giờ hợp tác, mua chung cái gì với anh chứ đừng nói là hôn nhân hợp đồng giả. Mà là anh trai, nếu như rảnh quá thì xem thời sự cho nó tỉnh người ra. Cũng đừng xem phim ngôn tình rồi sinh ra ảo tưởng như thế. Cuộc đời chứ có phải là phim quái gì đâu mà kết hôn giả đấy. Thế rồi sao? Kết hôn giả xong rồi anh yêu tôi thật à? Thế cho nó đúng bài trong phim sao? Thôi nhá, tôi đi về đây. Anh vừa lãng phí 15 phút cuộc đời của tôi đấy. Nói xong thì Lam cầm túi sách đứng lên, đành bước đi. Nhớ ra cốc sinh tố còn chưa uống hết. Lam hút một hơi gần cạn rồi nhìn Hoàng nhắn nhủ. Cảm ơn, vì đã mời cốc sinh tố ngon tuyệt nhá. Anh cũng nên ăn nhiều đồ bổ vào, nó tốt cho trí não đấy. Bước thật nhanh về phía cửa, Lam thì vẫn không ngừng làm nhảm. Đúng là thẳng điên, sướng quá hóa rổ. Ngày hôm nay thì Tiến có việc đi cùng với Hoàng nên đợi bạn ở bên ngoài. Nhìn thấy cô gái vừa ngồi cùng Hoàng đi ra khỏi cửa, Tiến nghĩ thế nào cũng không thông. Nhìn thấy Hoàng đi xa thì Tiến hỏi. Này, sao rồi? Có được như ý không thế? Hoàng lắc đầu, mặt buồn bã. Chế ít tiền à? Hay là đòi tiền cao quá không chịu nổi? Nhưng mà tao nói thật nhé. Tao vừa nhìn thấy nó đi xa, tao vẫn chưa tìm được lý do để giải thích vì sao mày lại chọn con bé để tính cưới luôn ý. Trong khi mày gật đầu bừa cũng được cô xinh hơn như thế, mà lại còn không phải tốn cả đống tiền cho cái hợp đồng hôn nhân này nọ. Mày không hiểu được đâu. Hoàng là dân kinh doanh nên đầu óc nảy số rất nhanh. Với Hoàng, chuyện tiền bạc càng tính toán siêu đỉnh. Lục tìm trong danh sách những cô gái mà Hoàng quen thì chỉ có Lam là đáp ứng được đúng những tiêu chuẩn anh cần. Còn lý do là gì thì chỉ có mình Hoàng biết thôi. Anh nghĩ bụng tạm thời để Lam có thêm thời gian xem thế nào. Bởi vì chuyện này đúng là quá đường đột, nhất là với quan hệ của hai người. Buổi sáng cuối tuần, nằm ươn trên giường, nghĩ lại câu chuyện với Hoàng hôm trước, cô lại buồn cười. Lam ngồi dậy chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Từ hôm Bích về quê đến nay, cuối tuần với Lam khá buồn bởi vì không biết đi đâu và cũng không có ai để trò chuyện. Vừa ăn sáng xong, điện thoại của Lam vang lên. Nhìn người gọi đến là em trai, Lam lẩm bẩm. Cái thằng quỷ này lại dục vô tiền nong đi mà. Mới chậm có tí thôi đã phải gọi như thế. Lam ấn nút nghe, chỉ vừa mới alo một tiếng thì đã nghe thấy những thanh âm quát tháo chửi rủa. Ngay sau đó là tiếng em trai gào khóc. Bởi vì gọi video thế nên Lam có thể nhìn thấy rõ gương mặt của em trai máu me dính đầy, miệng thì méo xệch. Chị ơi, cứu em với. Sau đấy thì một gã đàn ông bầm trơn nào đó túm ngược tóc của Sơn giật ra phía sau. Nhìn vào màn hình thì hắn nhủ với Lam. Muốn cứu em trai của mày, đến ngay phòng trọ của nó nhanh đi. Rồi sau đó cuộc gọi tắt phụt đi, không cho Lam cơ hội hỏi thêm một câu nào nữa. Người của Lam run đến nỗi đi còn không vững, chỉ dám chạy ra ngoài, gọi ngay một chiếc xe ôm đến phòng trọ của em. Sơn là sinh viên năm nhất của trường Bách Khoa, bởi vì trường học của Sơn ở xa với nơi chị gái làm. Hơn nữa thì Sơn quả quyết không thích ở cùng Lam bởi vì phiền, mất tự do. Nên dù ở cùng thành phố nhưng mỗi chị em thuê một nơi khác nhau. Chạy tất tả vào phòng trọ của em, Lam run run gõ cửa. Cánh cửa mở ra, nam gã đàn ông xăm trổ đầy người ngồi trong đó. Sơn thì bị trói giật khuỷu tay, quỳ gối dưới sàn nhà. Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người đẫm máu. Không chỉ Sơn mà ngay cả cậu bạn cũng không biết làm liên quan gì ở đây mà cũng bị trói tay đứng im vào một góc như vậy. Một gã có vẻ là đại ca của nhóm hất hàm với Lam. Mày là chị của nó sao? Vâng ạ. Nhưng tôi là chị gái của Sơn. Em tôi đắc tội gì với các anh mà lại hành hạ nó ra nông nối như vậy? Dù rất run nhưng mà Lam cố gắng cứng rắn để không bị bọn chúng bắt nạt. Không đắc tội gì cả. Chỉ là vay tiền không trả thôi. Sao cơ? Em tôi vay của các ông bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả thay cho nó. Sao phải đánh đập tàn nhẫn như thế? Khẩu khí oách quá nhỉ. Chắc là cô giàu lắm. Thế nhưng mà sao trông ăn mặc không sang trọng tí nào cả vậy? Nói rồi thì gã sừng sỏ nhất trong đội bước đến trước mặt của Lam, đưa tay bóp mạnh vào miệng cô. Đôi môi bị ép co lại, phần xương hàm đau đớn khi lực tay bấu chặt vào. Thôi được rồi, tao nói luôn nhé. Em của mày nợ thì cũng không nhiều gì cả, chỉ có 300 triệu thôi. Nề tình, tao cho chị em mày một tuần để thu xếp. Tuần sau thì tao quay lại. Một là ra về với 300 triệu, hai là ra về với cánh tay của em mày. Và mày cũng đừng nghĩ là tao xin một bên tay xong thì hết nợ nhé. Đó chỉ là để mày biết cái giá của việc vay mà không muốn trả là như thế nào. Còn tao sẽ đòi bằng được tiền của tao về. Trừ khi em mày chết đi thì tao mới tha. Hắn ném vào mặt của Lam tờ giấy, cô nhặt lên. Nội dung trong đó là giấy vay nợ và thời gian cho em cô phải trả. Cô bần thần đờ đẫn cả người cho đến khi gã kia quát lớn. Thế nào? Mày có ký không hay là để tao xin cánh tay phải làm tin? Rồi tuần sau, tao quay lại lấy tiền hoặc làm lấy nốt cái tay bên kia đây. Lam khóc như mưa khi mà tiếng em trai gào thét thảm thiết. Chị ơi, cứu em với. Em chót dài. Chị à, cứu em đi. Hắn ném vào mặt của Lam chiếc bút. Thôi ký đi. Tao cũng đếch có thời gian xem cho em mày diễn kịch đâu. Lam ký xoẹt một cái vào tờ giấy vay nợ khi mà gã ta kề con dao ngay cạnh tay của Sơn. Cô ký mà người run cầm cập. Lam không có sự lựa chọn nào khác cả. Không lẽ nhìn em trai bị chúng nó xí một bên cánh tay sao? Cái lũ xã hội đen cho vay nặng lãi này, nó có biết đùa đâu. Cầm lấy tờ giấy nợ, cả đám kéo nhau rời đi. Lam vội lao vào cởi trói cho em trai và cậu bạn ở cùng. Bạn của Sơn cũng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng mà nhìn thấy Sơn như vậy cũng không đành lòng. Chị ơi, chị ở đây nói chuyện với Sơn. Em ra ngoài, mua cho nó ít đồ bông băng y tế. Ừ, chị cảm ơn em nhiều nhé. Đỡ Sơn nằm xuống giường, hồn phách của Lam vẫn chưa về lại. Cô không biết hỏi gì, Sơn tự kể. Chị ơi, em xin lỗi, là em ngu dại. Em được lên thành phố học đại học, cái gì cũng hấp dẫn, thế nên em không kiểm soát được bản thân. Mà cũng tại bọn chúng cứ rủ em vay. Ban đầu chỉ là vài trăm thôi, sau đó lên đến chục triệu, rồi vài chục triệu. Khi nợ đến tầm 50 triệu, thì chúng nó bảo là tiền lãi đã đến hơn cả 100 triệu. Em hay quá. Thế chúng nó lại bảo em là thôi, vay lớn một lần, phục thù đi, có tiền thì trả dứt điểm. Thế là... Em nói cái gì vậy? Nhưng mà em vay để làm gì? Mua quần áo, ăn uống thì cũng đâu có nhiều đến như vậy. Tiếng của Lam hét lên. Sơn nhìn thấy chị nổi cáu thì lại khóc. Là em chơi game, em đùa game. Lúc đầu chỉ làm thách nhau cho vui. Đứa nào thắng thì được 1 triệu. Vài ván đầu em thắng nên cũng thích. Nghĩ là kiếm tiền dễ quá. Rồi thì em đùa game. Kiểu rằng trong một trận đánh giữa hai đối thủ, mình đặt kèo bên nào. Nếu như bên đó thắng thì mình được ăn tiền ấy. Về sau thì càng lúc em lại càng lún sâu. Mà em đùa toàn thua thôi. Ván sau lại cay cú đùa nhiều hơn ván trước. Bọn chúng mở dịch vụ ở các quán game nên sẵn sàng cho vay tiền nóng ngay lúc đó. Đang chơi hăng mà hết tiền thì tâm lý gớ gạc. Chúng nó lại chồng tiền ngay trước mặt luôn. Thành ra... Vậy tổng cộng em vay chúng nó bao nhiêu? Nếu như tiền được cầm thật thì chỉ có hơn 100 thôi. Nhưng mà chúng nó bảo là lái mẹ đẻ lái con chồng chất. Bây giờ bảo là 300 triệu. Em cũng không biết là đúng không nữa. Đúng hay sai bây giờ là quyền của chúng nó. Đừng nói là 300 triệu. Bây giờ mà nó có nói 400, 500 thì cũng phải chịu thôi. Dính vào xã hội đen thì phải chơi trên luật của nó rồi. Chuyện như thế mà em cũng không biết sao vậy. Em học hành giỏi giang, đầu óc thì không đần độn như chị nghĩ. Thế mà chuyện này là không hiểu là sao thế. Sơn không biết nói gì nữa, cứ như vậy nằm khóc tù tù, vừa đau lại vừa sợ. Chị ơi, tôi bây giờ phải làm sao hả chị? Tôi cứ để tính xem sao. Mà em mau ổn lại sức khỏe đi. Đợi bạn Sơn mang thuốc về, băng bó vết thương cho em xong, Lam ra về. Động viên em vậy thôi chứ Lam cũng không biết xoay đầu ra 300 triệu trong vòng một tuần. Đến bán nhà ở quê cũng khó mà xong ngay trong thời gian ngắn và gấp gáp như vậy. Về đến phòng, Lam nằm vật ra giường, chán nản vô cùng. Sơn là niềm hy vọng của cả nhà. Thằng bé học rất giỏi, đỗ đại học với điểm số cao. Bình thường ở quê Sơn hiền lành, chỉ biết học không chơi bời gì cả. Ai mà nghĩ được là thằng bé lên thành phố bị cuốn vào vô số những thứ hấp dẫn như vậy. Ai, bây giờ thì Lam phải tìm cách để cứu em. Nhất định không thể nào để nó gặp nguy hiểm được. Chuyện này không chỉ tác động đến Sơn mà còn cả bố mẹ nữa. Bố mẹ của Lam mà biết thì không biết là sẽ ra sao đây. Nằm một lúc thì Lam chợt nhớ ra câu chuyện hôm trước Hoàng nói với mình. Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó thật hài hước. Cô còn không dám chắc làm nó có thật không. Chỉ là mấy lời nhăn củi vớ vẩn của cái tay thất tình đầu nhú sừng đấy. Nhưng bây giờ thà tin là nó có còn hơn là không tin. Đó là cơ hội duy nhất để cô bấu víu. Chỉ có điều, nhớ lại việc mình đã ném vào mặt của Hoàng hàng loạt câu chế giễu hạ nhục thì Lam lại hơi ái ngại. Nhưng mà rồi tự nhủ. Thôi kể đi, cứ hỏi lại xem thế nào. Bây giờ thì mình cũng đâu có nhiều sự lựa chọn. Alo, anh Hoàng à, tôi Lam đây. Ừ, tôi có lưu số mà, sao thế? Chuyện hôm trước anh nói với tôi về hợp đồng hôn nhân gì đó. Anh còn dự định ấy không? Tôi muốn thương lượng với anh. Nếu như được thì tôi đồng ý. Nghe Lam nói, Hoàng khá hoang mang và ngạc nhiên. Thế nhưng mà mấy hôm nay bị bố rụm rã liên tục chuyện cưới vợ, đây cũng là giải pháp tình thế cứu nguy. Vậy thì tối nay tôi và cô gặp nhau ở quán cà phê gần phòng trọ của cô. Chúng ta cũng phải bàn bạc cụ thể một vài vấn đề. Vâng, vậy thì hẹn anh tối nay nhé. Ngồi đối diện với nhau, Lam sốt ruột, còn Hoàng thì cứ tỉnh bơ. Anh tranh thủ cơ hội để hạ bệ đối phương. Hôm trước thấy cô hùng hổ lắm cơ mà. Bây giờ về nghĩ lại tiếc à? Cô thèm tiền hay là bị trai đẹp như tôi hấp dẫn đấy? Trong bụng thì căm lắm, thế nhưng mà mặt của Lam vẫn cười. Cô hiểu vị trí của mình ở đâu và điều mà bây giờ mình cần là gì. Anh ta có nói như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải nhẫn nhục. Bởi vì bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của anh ta thì có thể cứu được em trai. Anh Hoàng, tôi biết là chuyện này hơi mất mặt, nhưng mà bây giờ thì tôi không thể nào sĩ diện được. Tôi cần một khoản tiền, nó quá lớn so với tôi. Và nếu như công việc anh cần, tôi có thể đáp ứng được. Anh có thể cho tôi cơ hội được chứ? Cô còn chưa hỏi là cô phải làm gì, đã đòi ký hợp đồng sao? Tự ngồi nhớ tôi ép phải ngủ với tôi, hay là đẻ con với tôi, cô cũng nhận luôn à? Nếu như vậy Thanh cứ nói rõ cho tôi biết được không? Thực ra thì bố tôi mắc bệnh nặng. Ông nghĩ tôi và bạn gái yêu nhau mấy năm qua vẫn hạnh phúc, nên muốn chúng tôi cưới. Muốn nhìn thấy tôi yên bề xa thất trước khi... Nói chung là chuyện khá dài, và vì những khó khăn riêng, muốn bố tôi yên tâm vui sống, nên tôi quyết định tìm một người để kết hôn. Cô chỉ cần hiểu như vậy là được. Tôi hiểu. Là chúng ta vừa kết hôn để bố mẹ, ông bà của anh yên tâm, chỉ làm giả vờ thôi có đúng không? Anh sẽ không đòi hỏi tôi chuyện gì khác, đúng như vậy chứ? Hoàng cười rồi đáp. Cô Lam này, tôi đề nghị cô hợp tác là vì cô phù hợp, chứ nó không có nghĩa là cô hấp dẫn với tôi. Tôi còn sợ là cưới xong nói không chừng đêm hôm tôi sẽ bị cô gái chưa từng biết đến mùi chai như cô làm hại tôi đấy. Tôi cũng chỉ cần tiền, chứ cũng không màng người nhanh đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi là cô gái còn trinh nguyên đấy. Cứ nghĩ đến việc phải nằm cạnh anh, tôi cũng đã dùng mình rồi. Chứ ở đấy mà mơ tôi sảm sỡ anh. Không hiểu sao nghe Lam nói về chuyện cô còn trinh nguyên, Hoàng lại cảm thấy thật tội nghiệp và buồn cười. Thôi, không rông dài nữa. Cả hai chúng ta đều có mục đích và cần gấp. Thế nên tập trung nói điều mình mong muốn đi. Nội dung cụ thể hai bên sẽ soạn ra những yêu cầu của mình và đề nghị đối phương thực hiện. Về phần mình, tôi có yêu cầu bắt buộc như sau. Thứ nhất, sẽ tiến hành cưới sớm, chậm nhất là trong một tháng. Thứ hai, việc hợp đồng này của tôi và cô tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác cả. Tất nhiên là trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu như chúng ta tìm thấy tình yêu của riêng mình, cần phải nói rõ để người yêu hiểu, thì sẽ được phép tiết lộ sự thật cho một người duy nhất mà cô hoặc tôi yêu. Nếu như sự việc vì tiết lộ ra ngoài mà đổ bể, cô sẽ phải đền gấp 3 lần hợp đồng. Thứ ba, chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân nên không được can thiệp vào cuộc sống của nhau. Từ việc đối phương gặp ai, yêu ai, ngủ với ai. Nhưng mà phải đảm bảo không được lộ liễu quá khiến gia đình hay người thân biết được, bởi vì ảnh hưởng đến đại cuộc. Thứ tư, chúng ta không được phép cưỡng bức, cưỡng ép đối phương những chuyện về thể xác. Còn lại các vấn đề như thi thoảng phải hôn má, chạm môi gì đó. Nằm trong vai diễn thì buộc lòng phải chấp nhận. Bởi vì không thể nào là vợ chồng mà lạnh tanh như không được. Và điều cuối cùng là thời hạn hợp đồng sẽ chỉ được kết thúc sau ngày bố tôi mất 1 năm. Kể từ thời điểm bố tôi mất, tối đa trong vòng 1 năm thì tôi là người có quyền quyết định việc dừng hợp đồng lúc nào mà tôi cảm thấy hợp lý nhất để không ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình của tôi. Và cô tuyệt đối không được bỏ ngang bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà hoặc là mẹ của tôi. Tất nhiên là cả tôi và cô sẽ có những phụ lục hợp đồng để chi tiết cụ thể hơn những điều chúng ta muốn ở đối phương trong quá trình phối hợp. Cô có thể tự lên một bản yêu cầu của riêng mình và gửi lại sau. Với những điều cơ bản đó, cô muốn số tiền bao nhiêu? Cô nói đi. Lam ngồi ngâm nghĩ một lát. 300 triệu. Hoàng gật gù. Mặc dù con số không phải nhỏ, nhưng mà với một cô gái, chuyện mang danh một đời chồng cũng không phải là điều dễ dàng. Anh còn chưa kịp đồng ý thì Lam lại nói. À, mà liệu là tôi có thể xin anh xóa nợ cho Bích được không? Bích thật sự rất khó khăn. Nó cũng đang nghỉ làm về quê tính tâm lại. Số tiền nợ anh cũng sẽ là một gánh nặng cho nó. Hoàng suy nghĩ một lát. Được rồi, thế này đi. Bởi vì đây là một bản hợp đồng đặc biệt. Phải thú thật là tôi cũng cần cô giúp đỡ, nên không muốn quá khắt khe. Cô muốn 300 triệu, cộng với việc xóa nợ cho Bách. Số nợ đó còn 50 triệu. Tôi sẽ tính tổng giá trị hợp đồng là 500 triệu. Trong đó, số tiền mà cô nhận sẽ là 450 triệu. Số tiền tôi chi thêm là để sắp tới cô mua sắm một vài vật dụng, váy vóc, chuẩn bị cho đám cưới. Tôi muốn cô xuất hiện ở nhà tôi với diện mạo như tôi mong muốn, chứ không phải là mấy cái kiểu ăn mặc không giống ai thế này. Vì tôi trả cao hơn so với kỳ vọng của cô, nên nếu như cô đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì cô sẽ phải bồi thường gấp 3 lần giá trị hợp đồng. Nghĩ cũng cay đấy. Thế nhưng mà dù sao thì anh ta cũng là người có tiền, là người thuê cô, lại cho thêm tiền thế này thì muốn nói gì chả được. Vậy được, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà tôi có thể nào cầu xin anh cho tôi ứng tiền trước được không? Tôi thực sự có việc gấp, cần tiền. Hoàng cười khẩy rồi đáp. Đúng là bản thân của Bách có khác, cũng sạc mùi tiền và chắc tay. Tuy nhiên thì anh vẫn đồng ý. Được rồi, ngày mai thì tôi sẽ chuyển tiền cho cô kèm theo giấy biên nhận từ phía cô. Cô cho tôi tài khoản, bởi vì đây là số tiền lớn. Tôi sẽ không thể nào đưa tiền mặt cho cô được đâu. À vâng, cảm ơn anh. Lam ra về trước. Hoàng ngồi nhìn theo rồi cười khẩy. Cứ tưởng thế nào. Đúng là cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền thôi. Buổi sáng hôm sau, Hoàng giữ đúng lời hứa chuyển tiền vào tài khoản của Lam. Lập tức thì cô đến phòng trọ của em trai. Chị xoay tiền được rồi. Em gọi cho bọn nó đi. Hẹn gặp luôn, trả tiền cho xong nhé. Xoay được rồi chị. Chị lấy ở đâu mà nhanh quá như vậy? Số tiền này đâu có nhỏ đâu. Tôi, bà đừng có hỏi nhiều nữa. Gọi cho đội nó nhanh lên đi. Hai chị em lập cập rút tiền rồi đến chỗ hẹn. Lam chìa ra giấy tờ, yêu cầu đội đó ký xác nhận hết nợ. Bọn chúng cười khà khà, ký xoẹt một cái. Cầm chắc giấy trong tay, Lam mời đặt lên bàn xếp tiền. Nhận tiền xong thì bọn chúng đi luôn, không quên nhắn lại một câu với điều cười khả ố. Chú em, thế nếu như cần tiền thì lại gọi cho đội anh nhé. Về phòng trọ của Sơn, hai chị em ngồi thở thẫn. Sơn ngập ngừng. Chị à, nói cho em biết đi, tiền đó chị lấy ở đâu thế? Sau này em sẽ làm rồi trả lại cho chị. Nhưng mà chị có làm gì dại dột để có tiền không đấy? Không, mà có dài thì cũng không dài hơn mày được nữa đâu. Chuyện này tuyệt đối không được nói cho bố mẹ biết, nếu không bố mẹ sẽ lo đấy. Còn cái thân của mày, tập trung vào học đi, tốt nghiệp đàng hoàng cho chị. Chị xin mày đấy. Nhưng mà tiền này chị lấy ở đâu? Nói cho em biết đi. Nhìn thấy em gặng hỏi như thế, Lam cũng đã định nói chuyện về hôn nhân giả, nhưng mà nhớ đến lời Hoàng yêu cầu tuyệt đối không được để cho người khác biết, nên cô lại thôi. Hơn nữa thì Sơn cũng sốc nổi, có khi làm toán lên thì hỏng hết. Tiền thì cũng nhận rồi, bây giờ không thể nào thay đổi được gì nữa. Chị đi về đây, cứ nghỉ ngơi đi. Những gì em cần quan tâm là việc học, và đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa. Nếu như em không muốn cả nhà tức chết đi. Em là hy vọng của cả gia đình đấy. Bố mẹ kỳ vọng ở em như thế nào? Đáng nhẽ ra thì em phải lấy đấy làm động lực mà cố gắng chứ. Em xin lỗi, em đã làm khổ chị nhiều quá như vậy. Thôi được rồi, ai cũng có lúc phạm sai lầm cả. Có khi là chính chị cũng sai lầm không chừng ấy. Trở về nhà, Lam nằm vật ra giường. Lúc chưa có tiền thì Lam điên cuồng tính chuyện làm sao trả được nợ đúng hạn để cứu em. Bây giờ xong rồi thì Lam lại sợ, những ngày sắp tới sẽ như thế nào đây? Cô không bao giờ dám nghĩ có ngày mình lại bước chân vào một mối quan hệ trái khoáy như thế này. Thứ hai đầu tuần, Lam đến chỗ hẹn theo như thông báo của Hoàng. Lam cẩn thận mang theo một bản yêu cầu của mình, in sẵn hai bản. Về phần mình thì Hoàng cũng soạn hợp đồng cầm đi. Hai bên trao đổi với nhau, cùng ngồi đọc tài liệu. Nhìn chung thì khá giống nhau về những chuyện kiểu như không được làm phiền, không xen vào đời tư, không động chạm thân thể. Hoàng và Lam cũng đã đặt bút ký, mỗi bên giữ một bản. Cuối tuần này vào chủ nhật cô về nhà tôi ra mắt, cũng phải có vài buổi như vậy. Sau đó cô về báo với bố mẹ để gia đình tôi đến thưa chuyện cưới xin. Bởi vì chuyện của chúng ta như thế nên tôi nghĩ hạn chế các thủ tục rườm rà, chỉ nên gặp nhau một buổi, sau đó ăn hỏi và lễ cưới gộp luôn đi. Càng làm nhiều thứ thì đông người càng dễ lộ thôi. Tôi biết rồi. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Về nhà thì đừng có bon bon cái mồm mà tôi này tôi nọ đấy nhé. À vâng. Tầm tối thứ sáu, tôi sẽ qua đón cô đi chỉnh trang lại ngoại hình một tí. Tôi cũng không thể nào mang cái người nguyên thủy này về nhà được. Anh cứ nhất quyết thay đổi ngoại hình của tôi sao? Phải đấy. Bởi vì nói thật chắc là cô không biết trông cô lập dị thế nào đâu. Tôi hỏi anh chuyện này được chứ? Nói. Tại sao lại chọn tôi thế? Anh thiếu gì người đâu. Gái gú vây quanh cũng đầy ra. Anh không hài lòng về tôi như vậy sao lại chọn tôi để cưới? Dù có là giả đi chăng nữa thì chúng ta cũng mang danh vợ chồng trước mặt mọi người và cả pháp luật. Để sao không chọn người nào anh vừa mắt đấy? Hoàng nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu phân tích. Tôi đoán chắc là cô nghĩ bản thân mình xinh đẹp hoặc là quyến rũ lắm nên tôi mới chọn cô. Tôi nói để cô được mở mang đầu óc và tỉnh táo nhé. Với tôi thì cuộc hôn nhân này là giả, vạn bất đắc dĩ. Thực ra nếu như không có chuyện chia tay với Bích thì có lẽ bây giờ là thời điểm để tôi và cô ấy kết hôn. Chuyện cưới cần gấp vì bố tôi không sống được lâu nữa. Ở tôi thì không thể nào tìm một cô nào đó hẹn hò yêu đương rồi cưới được. Quy trình đó mất quá nhiều thời gian. Vì thế chỉ còn cách tìm đối tác phù hợp. Tôi muốn nó đơn thuần là công việc, hợp tác làm ăn, không muốn dính đến chuyện tình cảm dây dưa về sau. Ngay những lời phân trần của Hoàng, Lam cũng gật gù, thấy cũng có lý. Dù rằng chẳng ưa gì Hoàng cả, nhưng mà Lam thừa nhận, anh ta là người làm gì cũng tính trước tính sau chu toàn. Chàng tranh bằng tuổi đó đã thu nhập tốt như vậy. Lam nể Hoàng ở điều này nên thái độ cũng bớt phần gay gắt. Đồng ý là phải tìm người phối hợp, nhưng mà anh cũng có thể chọn những cô nàng khác mà anh thích cơ mà. Tôi nghĩ là anh thích loại phụ nữ ngực ngồn ngồn, mông thì như đốn. Tôi thích cô nào mà anh cặp cái trả với. Gái đẹp xung quanh tôi không thiếu, các cô ấy cũng mê tôi. Nếu như chọn đài một cô trong số đó thì tôi sẽ có vợ đẹp và cũng không phải tốn vài trăm triệu thế này. Thì ừ đấy, cũng đúng. Sao phải chi cả đống tiền để cứ một đứa mà anh không ưng ý gì cả thế? Phải. Bởi vì không ưa cô nên tôi mới chọn cô đấy. Bởi vì gu của tôi là phụ nữ quyến rũ, chỉ ít cũng phải biết làm đẹp cho mình. Cái kiểu con gái như cô thú thật tôi không có tí hứng thú nào cả. Vì tôi và cô chẳng ưa gì nhau, nên nói chính xác là vấn đề hợp đồng thôi, hợp tác thôi. Mà nếu như cưới những cô kia thì tôi sẽ có cảm giác mắc tội. Dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng đời người. Những cô nàng đó là yêu tôi, thích tôi. Cưới nhau về mà không hạnh phúc thì cũng khổ họ. Mà tôi thì không thể nào bất nhẫn như vậy. Bởi vì đây là hôn nhân giả, nên tôi không muốn cưới người dây dưa với mình về mặt tình cảm. Như vậy thì sau này bỏ nhau cũng mệt lắm. Mà chưa kể mấy cô nàng đó hấp dẫn như thế, nói không chừng tôi lại khiến họ mang thai. Nhưng mà cô thì khác. Mắt của Lam ngấm nguyết lườm, bởi vì dù anh ta chưa nói hết câu, cô cũng đoán được ý tứ chả tốt đẹp gì cả. Chắc chắn sẽ hạ bệ Lam thôi. Hoàng tiếp tục. Cô thì cần tiền, cô hợp tác với tôi là vì tiền, thế nên tôi không hề có cảm giác có lỗi khi mà khiến cô mang danh một đời chồng sau khi ly hôn. Điều thứ hai, cô là cô gái duy nhất tôi quen đến thời điểm này, mà nếu như có tụt hết cả quần áo ra nằm bên cạnh thì tôi cũng không có cảm hứng gì cả, tránh được hậu họa rắc rối. Chứ mà con gái người ta đẹp như thế, tôi là đàn ông, đêm hôm chung phòng tôi khó giữ mình lắm. Làm nghe xong thì bĩu môi một cái. Thôi được rồi, cứ thống nhất như vậy đi. Bây giờ tôi về, hẹn anh tối thứ sáu. Lam về, Hoàng thì vẫn còn ngồi lại. Thực ra ngay từ hôm trước khi mà Tiến hỏi anh rằng lý do vì sao lại chọn Lam, còn có nguyên nhân khác, nhưng anh không tiện nói, bởi vì Hoàng sợ những điều đó sẽ làm cho cô nàng tự kiêu. Hoàng là người rất giỏi quan sát. Những lần đến nhà chơi, thấy cách mà Lam gấp quần áo cho vào tủ, thấy cô nàng đứng nấu ăn thơm lừng, Hoàng đã nhận thấy đây đích thị là cô nàng của gia đình. So với Lam thì Bích không thể nào theo kịp được. Dĩ nhiên, Hoàng là người đàn ông hiện đại, cũng không vì mấy chuyện bếp núc mà đánh giá. Nếu như đã hiểu, anh sẵn sàng chấp nhận một cô vợ thiếu sót không sao cả. Nhưng mà đây vốn dĩ là hôn nhân dựa trên tiền bạc, quyền lợi. Những tiêu chí mà Lam có sẽ dễ lấy lòng, làm cho bố mẹ và ông bà vui hơn. Một cô gái truyền thống, ăn mặc kín đáo như Lam, thì thế hệ của ông bà bố mẹ chắc chắn sẽ rất thích. Mục tiêu của cuộc hôn nhân này chỉ cần có như thế, nên Lam là ứng cử viên tốt nhất. Chiều thứ sáu vừa tan làm, Hoàng gọi điện hẹn Lam đi ăn. Sau đó cả hai bắt đầu đi tân trang nhan sắc cho cô như lời Hoàng nói. Anh ta đưa Lam đi cắt tóc, tỉa lại lông mày cho gọn gàng. Ghé qua cửa hàng mỹ phẩm nhờ tư vấn kem bôi, phấn, son môi hợp với tông da của Lam. Mới chỉ làm sơ bộ mấy thứ đó mà nhìn Lam gần như lột xác hoàn toàn. Hoàng đưa Lam vào một cửa hàng thời trang nữ. Đích thân anh lựa chọn váy cho cô. Hoàng lừa lên một lúc 7 cái. Lam đứng ở bên dò hỏi. Nè anh, mua sắm thế này tính vào khoản nào vậy? Anh trả tiền hay là tôi trả tiền thế? Dĩ nhiên là tôi sẽ thanh toán, nhưng mà ghi nợ về phía cô. Đây là yêu cầu của tôi. Cô nhận việc cũng phải đầu tư vốn chứ. Hay là cô nghĩ nhan sắc của cô đẹp quá, cứ như vậy tận dụng là được? Thế thì anh phải để tôi quyết về việc mua nhiều hay ít chứ. Tôi đâu có tiền mà mua lắm như thế này. Thôi được, nể tình cô nói như vậy, coi như đây là phần việc phục vụ chung nên chia đôi nhé. Tôi sẽ ghi giấy nợ đàng hoàng cho cô. Đây này, cầm lấy vào thử hết đi. Hôm nay đến nhà tôi, cô mặc cái màu xanh pastel này trước nhé. Lam hầm hực, bỗng nhiên phải chi một khoản tiền khá lớn chỉ để vừa lòng cái gam đáng ghét này. Thay đổi xong Lam bước ra, Hoàng có hơi ngây ra ngắm nhìn một chút. Chiếc váy lộ phần cổ cao, ngực thì khá đầy đặn, chân thẳng tắp, đặc biệt là làn da trắng ngần. Ba vòng của Lam cũng không thể nào xem thường, khúc nào ra khúc đấy. Hoàng khá ngạc nhiên. Bình thường Lam toàn mặc đồ rộng thùng thình, kín mít từ đầu đến chân, vậy nên không nghĩ cô nàng cũng ngon nghẻ thế này. Lam đánh đồng. Anh đừng có nhìn như vậy. Gương mặt của anh để không thua cũng toát lên sự háo sắc lắm rồi đấy. Anh không cần phải cố chứng minh điều đó. Đàn ông mà không háo sắc thì không phải là đàn ông. Chỉ có nữ giới mà không khiến đàn ông háo sắc thì mới không phải là nữ giới thôi. Mà xem ra thì cô cũng không tồi đâu. Vậy mà không hiểu sao bao nhiêu năm cô vẫn cứ giữ cái kiểu tóc quê mùa, cái lối ăn mặc gan dở đó. Thế cô nhìn xem, bây giờ trông ra dáng con gái rồi đấy. Lam lấy hai tay che chắn trước ngực, đột ngột sợ hãi. Này, anh đang làm tôi sợ đấy nhá. Tôi không nhé. Đừng có nói là anh bắt đầu mê tôi rồi nhá. Hoàng búng một cái vào trán của Lam. Cô đúng là có một thứ hơn người đấy. Đó là sự ảo tưởng. Tôi đi về. Nhớ hôm nay đến nhà tôi tóc tai màu son rồi quần áo giày dép, cứ mặc y như thế này nhá. Được rồi. Sau đó cả hai đi bộ trong khu trung tâm thương mại. Hoàng bất ngờ kéo Lam lại. Anh khiến cho Lam mất thăng bằng, đổ ập vào người của anh. Này, anh làm cái quái gì vậy? Xin lỗi, hơi mạnh tay tí. Cô ra đây tôi nhờ chút. Trong lúc đó, Hoàng rút điện thoại, đưa lên để chụp ảnh. Ghé cái mặt vào đây, chụp vài kiểu tình cảm đi. Mẹ tôi tình ý lắm đấy. Yêu đương mà không có cái gì làm bằng chứng dễ lộ lắm. Chỉ ít thì cũng phải vài kiểu ảnh ngụy trang vào. Nào ghé sát vào. Cười lên. Ai chụp ảnh với người yêu mà mặt cứ đâm lê như thế. Loài hoài một hồi cũng xong vài kiểu. Xong xuôi thì Hoàng còn đòi Lam đưa điện thoại. Tôi sẽ chuyển ít ảnh này sang máy cô. Và hôm nay đến nhà thì nhớ thay hình nền đi cho mọi người nhìn thấy. Con gái hay có cái kiểu đó khi có người yêu đấy. Cô chưa bao giờ yêu thế nên mấy cái này chắc là không biết. Chỉ cần hôm xuất hiện ở nhà tôi thôi. Còn đi ra ngoài, cô làm thay đi như bình thường mà tán trai. Bây giờ diện mạo của cô thế này thì cơ hội tìm người yêu cũng tốt hơn rồi đấy. Mà đáng nhẽ ra thì cô phải cảm ơn tôi mới phải. Lam tảng lờ không thèm chấp với Hoàng. Trong khi anh ta vẫn tiếp tục hí hoáy chuyển ảnh. Rồi lại còn lưu lại số điện thoại của mình dưới cái tên anh yêu. Lam rợn cả tóc gáy. Cô biết là chuyện này cũng tiếp tục lại là chiêu trò để qua mặt người lớn thôi. Nhưng mà cứ nghĩ phải nói những lời đó với Hoàng, Lam lại nổi hết cả da gà. Cùng lúc đó, anh ta cũng đổi lại tên gọi của Lam trong máy mình. Cục cưng. Xong xuôi, Hoàng khoác vai Lam, kéo cô đi như hai chiến hữu, rồi còn kèm theo một câu bông đùa. Nào, đi thôi cục cưng. Anh yêu hẹn cục cưng cuối tuần này nhé. Cuối cùng thì lịch hẹn cũng đến. Hoàng đón Lam về nhà. Trên đường, anh dặn dò Lam rất nhiều thứ. Cô có vẻ khá tập trung để lắng nghe, với hy vọng bản thân không mắc lỗi. Căn nhà ba tầng của gia đình Hoàng thật đẹp. Tuy rằng không quá lộng lẫy nhưng mà rộng, có cả một khu vườn nhỏ. Những căn phòng với ô cửa sổ lớn nhìn ra phía ngoài, bình yên giữa phố phường nhộn nhịp xô bồ này. Nơi mà chỉ bước vào bỗng nhiên đã cảm thấy thư thái, dễ chịu và bình yên đến lạ. Nhà của Hoàng nằm trong một con ngõ nhỏ. Anh gửi ô tô ở khu bãi phía ngoài cách nhà khoảng vài trăm mét. Nghe tiếng mở cổng của con, bà Hằng đon đả chạy ra, mặt mày hớn hở. Không chỉ vậy, mà bà nội là cụ Hồng cũng rối rít cả lên. À, đây rồi, đến rồi. Mở cổng đón con trai và cô bạn gái của con, bà Hằng cười tươi, giọng nói cực kỳ thân thiện. Hải Lam mà con, xinh xắn quá, vào nhà đi con. Dạ vâng, con chào cô ạ. Ừ, vào nhà đi, cả nhà đang đợi con đấy. Đôi mắt của Lam ánh lên niềm vui khi được chào đón. Cô cũng khá tự nhiên, bước thật nhanh về phía cửa, nắm lấy tay cổ Hồng, nhanh mồm nhanh miệng. Con chào bà, con là Hải Lam, là bạn của anh Hoàng ạ. Ôi chào ơi, con bé xinh xắn quá. Vào nhà đi con, ông bà và cô chú ở đây đang đợi con đấy. Lam hồn nhiên dìu cổ Hồng vào nhà, cứ như thể thân quen lắm. Trong đầu của Hoàng thầm nghĩ, mình đã quá đúng đắn khi chọn cô ta. Đúng là làm việc vì tiền nó cũng chuyên nghiệp hơn. Và lại cô ta và mình chẳng có gì thật, thế nên không ngại ngùng, không lo tìm cách lấy lòng, cứ thoải mái mà diễn thôi. Hoàng không hiểu Lam vì mục tiêu công việc hay là tính cô ta bắt thân nhanh đến như thế, mà vừa đến Lam đã có rất nhiều chuyện buồn với mẹ và bà. Ba người phụ nữ ở gian bếp cứ tíu tít nói chuyện, mà bếp núp lại đúng sở trường của Lam. Cô nàng cũng không lo lắng hay ái ngại điều gì. Miệng nói, tay làm, nhanh thoăn thoắt, vô cùng tự nhiên, không lố bịch, lại thân thiết đáng yêu. Ông nội, bố và Hoàng ngồi ở nhà ngoài. Cứ thấy phía trong hậu cung nói cười rộn ràng cả lên. Bố của Hoàng cũng hài lòng lắm. Cứ ra vào thấp thỏm hóng xem bên trong có chuyện gì mà vui như thế. Rồi sau đó nói với con trai. Con bé đáng yêu thật đấy. Đúng là gia đình này cần có thêm người thật. Từ lúc con bé đến đây thì cả nhà vui vẻ, sôi nổi hơn nhiều ấy. Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Hình như lần đầu tiên cả nhà vui đến như thế. Làm biết cách để không khí gia đình trở nên ấm áp, gắn kết như người một nhà. Thú thật, trước khi đưa Làm về thì Hoàng cũng đã rất sợ. Ngay cả đến là người yêu thật còn bơ ngơ. Huống chỉ là mối quan hệ của Lam với Hoàng, vốn dĩ không tốt đẹp gì cả. Anh hoàn toàn không nghĩ Lam lại bắt nhịp nhanh đến như vậy. Bà Hằng nhìn con trai rồi trách khéo. Yêu nhau lâu như vậy rồi, mà mãi đến bây giờ con mới chịu đưa Lam về nhà. Lỗi của con lớn lắm đi nhá. Hoàng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Con xin lỗi à? Thế con gắp thức ăn cho bạn gái đi, không ga lăng gì cả. Bà Lam này, cái thằng vô duyên nhà cô không hiểu sao mà cháu lại để ý rồi yêu nó thế. Lam cười tủm tỉm khoái chí. Tất nhiên thì vẫn nhớ đây là công việc, nên cô nói những lời cho lọt lỗ tai. Dạ, cháu đổ anh Hoàng bởi vì anh ấy đẹp trai bác ạ. Cô nói bằng ngữ điệu pha sự hài hước, nên cả nhà ai nấy cười ô cả lên. Hoàng thì gắp miếng thức ăn vào bát, hòa vào màn kịch này. Cảm ơn em yêu, em ăn đi. Em thích món này lắm mà. Nhìn thấy hai con tình tứ như thế, bà Hằng cũng nói chêm vào. Đây là lần đầu tiên Hoàng nó đưa người yêu về đi cháu à? Đi đâu thì ai cũng bảo thằng này sát gái. Mà có thể giới thiệu cô nào đâu. Cháu là người đầu tiên đấy. Chi tiết này làm cho Lam hơi kinh ngạc. Thay vì cảm kích, cô cười khẩy trong bụng. Ăn tạp quá không dám đưa về chứ gì. Cũng gớm thật đấy. Cô đánh mắt nhìn Hoàng, cái vẻ mặt tỏ ra trìu mến âu yếm của anh ta khiến cho Lam buồn nôn, nhưng mà vẫn phải cười méo rồi đáp lại. Sau bữa cơm, bố của Hoàng còn thẳng thắn nói luôn. Lam này, ba ngày Hoàng nói hai đứa yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Chuyện này đúng là Hoàng đáng trách. Nó cứ bảo muốn thật chắc chắn mới đưa về giới thiệu, thành ra để cháu hơi thiệt thòi. Bác biết Làm có phần đường đột, nhưng mà nếu như cháu đồng ý, cuối tuần sau gia đình của bác muốn xin phép về thăm nhà cháu để gặp gỡ rồi bàn tính chuyện hôn sự của hai đứa, được không? Lam cảm thấy chột dạ khi nhắc đến chuyện này. Hoàng thì bất ngờ nắm lấy tay của Lam. Bề ngoài tưởng như đôi trẻ yêu nhau đến mức không kiềm chế được, nhưng mà thật ra bên trong chỉ là đang nắn gân để không lọt ra một câu ngoài kịch bản. Em đồng ý nhé. Anh nôn nóng được cưới em lắm rồi. Ôi trời ơi, buồn nôn quá. Anh làm ơn đi. Đó chính là những gì mà Lam đang suy nghĩ. Nhưng mà miệng của cô thì vẫn cố gắng thốt ra một câu trả lời như ý. Còn kèm theo tâm trạng, hai má thì ửng hồng lên giả vờ như ngại ngùng khi nhắc đến chuyện cưới xin. Dạ vâng ạ. Cuối cùng thì màn ra mắt cũng khép lại suôn sẻ. Lam hoàn thành tốt vai diễn của mình. Hoàng thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai giả vờ nắm tay nhau đi ra ngoài cổng. Phía sau lưng vẫn cảm nhận rất rõ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào gái hai đứa. Phải cho đến khi cả hai ngoặt sang một cung đường khác thì mới chính thức thoát khỏi mấy cái camera đó. Hai người buông tay nhau ra. Mặt mày của ai cũng khó chịu bởi vì phải cố gắng diễn cảnh tình tứ suốt từ nay đến giờ. Anh Hoàng này, thú thật là tôi nghĩ mãi không hiểu vì sao anh lại quyết định kết hôn chỉ để lừa gạt bố mẹ như vậy. Đành rằng tôi biết đó là mong ước của bố anh. Nhưng mà với bố mẹ, con cái phải hạnh phúc thật sự mới là điều mong mỏi nhất. Hôn nhân đại sự đâu phải là chuyện đùa mà cưới cho vui. Sao mà anh không kể thật với bố chuyện anh chưa tìm được ý chung thân phù hợp mà lại làm như thế này? Hoàng cười khẩy rồi đáp. Cô đang nói chuyện đạo lý với tôi sao? Hôn nhân quan trọng như cô nói, thế sao cô lại vì vài trăm triệu mà chịu cưới tôi? Lý do của tôi là vì báo hiếu, ít ra nghe xong thì còn dễ chấp nhận hơn của cô đấy. Bị Hoàng chơi lại, Lam chỉ biên cầm nín. Anh ta nói đúng quá mà. Cô còn đáng hổ thẹn hơn Hoàng nhiều. Bất chấp cứ một gã mình ghét chỉ vì tiền. Nghe đến thôi đã cảm thấy ghê tởm rồi. Biết là có hơi quá lời, Hoàng quay sang nhìn mặt Lam rồi kể sang chuyện khác để làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. Cô về nhà tôi cũng thấy đấy. Ông và bố tôi, mà nói đúng hơn là cả dòng họ nhà tôi đều là những người nho nhá, theo con đường học vấn. Đến đời tôi thì giờ trấn dài. Tôi cũng chẳng điềm đạm được như bố. Tính của tôi thì sốc nổi, thích cái mới lạ, ghét sự gò bó. Từ nhỏ cho đến bây giờ, cứ bố sắp đặt chuyện gì thì tôi im, nhưng mà sau đó thì làm ngược lại. Và tôi cảm thấy hả hê với cảm giác khiến bố tức điên lên. Vậy mà bố chưa từng một lần chửi mắng tôi. Bố cố gắng chấp nhận sự khác biệt của tôi, dù tôi biết là bố buồn. Cho đến khi biết bố không còn sống được bao lâu nữa thì tôi cảm thấy hối hận thực sự. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi làm được một điều như bố tôi mong muốn. Nếu không làm cho bố vui những ngày cuối đời này thì tôi sẽ dằn vặt bản thân mãi về sau. Nhưng mà sau này rồi tôi và anh ly hôn, giang dở, chỉ e là khiến không chỉ bố anh đâu, mà những người còn lại như ông bà và mẹ của anh cũng vô cùng đau lòng đấy. Tôi thì không ưa gì anh cả, nhưng mà những người trong gia đình của anh đều rất tốt bụng tử tế, và tôi thật lòng quý mến họ, dù là chỉ mới gặp mặt lần đầu. Nhìn thấy Lam coi trọng gia đình của mình như thế, Hoàng cũng bớt cay nghiệt. Anh bộc bạch tâm sự. Thú thực ra thì tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Khi bác sĩ nói bố tôi sống được dài hay ngắn tùy thuộc vào tâm lý của giai đoạn này, vui hay không, tôi chỉ là muốn níu kéo sự sống cho bố nhiều hơn một chút. Giá mà chuyện tôi và Bích không như vậy thì có lẽ mọi thứ đã trọn vẹn hơn. Lam thỏ thẻ rồi nói. Anh yêu Bích nhiều lắm phải không? Lam hiểu rõ mối quan hệ của hai người, cũng biết cảnh Hoàng bị cắm sừng nhục nhã thế nào. Bình thường theo bản tính hiếu thắng, ghét sự thất bại của Hoàng, anh ta sẽ cười đều rồi phủ định ngay lập tức. Kiểu như yêu à? Không, tôi chỉ xem cô ta là loài gái qua đường thôi, để giữ thể diện cho bản thân. Thế nhưng mà không hiểu vì sao Hoàng lại thể hiện rõ sự đau lòng của mình với Lam như thế. Tôi đã rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu với Bích. Hôm đó tôi về bất ngờ, chính là để cầu hôn cô ấy. Chiếc nhẫn còn nằm trong túi. Tiếc là... Ngay đến đây, Lam đã lén lén đánh cặp mắt nhìn Hoàng. Cô nhận ra anh ta buồn đến thê lương. Khoảnh khắc này, Lam xô chối lại vài dữ kiện. Thế nào nhỉ? Hoàng đẹp trai, người người, công việc tốt, thu nhập đáng nể, là con của một gia đình nề nếp xa giáo. Khi yêu bản mình cũng rất trông thủy, lại là người có hiếu, cũng đàng hoàng, khi không cưới bừa một cô gái mê mình nào đó để làm vợ, chỉ để thỏa mãn mục đích riêng của bản thân. Mà ngẫm lại thì anh ta cũng không xấu lắm thì phải. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đã hiểu được nguyên nhân nào đưa đẩy khiến cho Lam và Hoàng đến với nhau để rồi cuộc đời của họ bị cuốn vào nhau như thế này. Và phải nói rằng là hai con người với hai tính cách khác biệt này khi mà yêu nhau thì sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy đến. Và chỉ mới gần nhau một chút thôi, thế nhưng mà họ đã dần dần phát hiện ra những điều mà trước đây chưa từng nhìn thấy ở đối phương và dần dần thay đổi cái nhìn về nhau rồi. Và anh Sang nghĩ đây là một tiền đề rất tốt để câu chuyện tình yêu của họ càng ngày càng tiến triển hơn nữa. Tuy nhiên có một điều đáng nói, đó là bởi vì Hoàng là người yêu cũ của bản thân, thế thì anh Sang đoán là đến bây giờ thì trong lòng của Bích, anh Sang nghĩ là chưa chắc đã quên Hoàng đâu. Biết đâu là đâu đó trong lòng của Bích vẫn còn Hoàng thì sao? Và với một cô gái có tính cách tham lam như Bích thì anh Sang không hiểu làm liệu rằng sau này khi mà Bích biết được sự việc này thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Có khi rằng là tình bạn giữa Bích và Lam sẽ có điều gì đó thay đổi hay không? Còn những diễn biến bất ngờ nào xảy đến nữa? Và còn những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện? Bởi vì theo như những gì mà anh Sang nhìn thấy ở đây thì chúng ta chỉ mới bắt đầu một đoạn rất ngắn trong bộ truyện này thôi. Chính vì vậy sẽ còn rất nhiều nhân vật mới xuất hiện nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những điều bất ngờ thú vị nào sẽ xảy đến tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì nếu như mọi người yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.